Nợ âm khó thoát, chương 275, tư cách, khóc chuyện audio.com. Chính, vào lúc trường kiếm thị trong tay tôi đang chuẩn bị chém xuống. Cả căn phòng, bỗng vang lên một âm thanh cực lớn. Thình, sau, tiếng vang, còn là một tiếng hô nhàn nhạt. Dừng tay, nghe, vậy, cả người tôi khựng lại tại chỗ. Sau đó nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Lập tức. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang đứng ngoài phía cửa. Người này không phải ai khác, mà chính là bố của Trúc Tẩm Ngưng. Lúc này, hai mắt ông ta nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt u ám. Thấy vậy, tôi không nói gì, mà thu trường kiếm trong tay lại. Bởi, tôi cảm nhận được, cứ tiếp tục dùng trường kiếm để chiến đấu. Thần kinh tôi, chắc chắn sẽ không chịu khống chế của bản thân nữa. Tình trạng như vậy nhất định không được xảy ra. Nghĩ đến điểm này, tôi đột nhiên cảm thấy may mắn khi bố của Trúc Tẩm Ngưng xông vào trong. Có, điều lại nói, nếu ông ta không xông vào, chắc hẳn công kích của tôi đã đủ để hủy diệt huyết thi. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng có thể chống đỡ được đến sáng mai. Tôi hành lễ với bố của Trúc Tẩm Ngưng, sau đó chào một tiếng. Nhưng ông ta không đáp lời tôi, mà đi thẳng tới trước mặt tôi. Kế đó, tôi bắt đầu cảm thấy một luồng áp lực đang đè xuống người mình. Nhưng, tôi vẫn đứng thẳng, cố gắng chống đỡ. Không lâu sau, ông ta đã tới trước mặt. Thằng nhóc, anh thật khiến cho tôi kinh ngạc đấy. Tiếng nói nhàn nhạt vang lên. Tôi nghe ra ý vị kỳ lạ trong câu nói ấy. Hình như ông ta không ngờ tôi có thể nhanh như vậy mà ép ông ta đích thân ra tay ngăn cản. Không, qua điểm này, tôi lại nghĩ tới một khả năng. Thực ra huyết thi trong phòng thờ, cùng với tấm da người trên xà nhà, có lẽ có công dụng lớn đối với bọn họ. Bằng không cũng không xông ra ngăn cản tôi vào lúc mấu chốt. Cứ như thế, tôi nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. May mắn mà thôi, để bác trai chê cười rồi ạ. Ánh mắt người đàn ông trung niên quét khắp người tôi một lượt. Cuối cùng quay người, đi, cất tiếng nói với tôi. Đi thôi, anh thông qua bài kiểm tra rồi. Nghe, vậy, tôi thở phào một tiếng. Không cần biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Ít nhất thì bây giờ cũng đã có được tư cách bước lên đấu trường. Nếu đã vậy, tới lúc đó tôi cũng có khả năng giành chiến thắng, đưa Trúc Tẩm Ngưng ra khỏi nơi quái quỷ này. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng không muốn ở lại đây của cô ta. Từ lúc mới gặp mặt, tôi đã cảm thấy rồi. Mặc dù tôi không biết là vì sao, nhưng tôi và Trúc Tẩm Ngưng dù sao cũng quen biết nhau. Thậm chí tôi và cô ta còn cùng nhau vượt qua khoảng khắc cận kề giữa sự sống và cái chết. Sao, tình thế này, tôi không có lý do gì nhắm mắt làm ngơ chuyện của cô ta. Bác trai, thứ vừa nãy không sao chứ? Cháu cũng không, ra tay mạnh lắm. Tôi, đi theo sau lưng người đàn ông trung niên, cất tiếng hỏi, kế đó đưa mắt nhìn bóng lưng của ông ta, muốn nhìn ra điều gì đó, nhưng nhìn rất lâu, cũng không phát hiện có sơ hở. Không, sai. Tôi đang muốn thử thăm dò một chút, nhưng ông ta lại không trả lời tôi. Có, điều tôi không cam tâm, lại lên tiếng hỏi thêm câu nữa. Lần này, ông ta đã mở miệng. Đừng hỏi nữa, tôi trực tiếp ngậm chặt miệng. Có điều cũng không tồi, bởi tôi đã biết, huyết thi và da người, đúng thực là trò do bọn họ bày ra. Tôi được dẫn ra khỏi phòng thờ. Đến phòng khách, thấy Trúc Tẩm Ngưng vội vàng đứng dậy, đi tới cạnh tôi, mặt mày lo lắng hỏi tôi có sao không? Tôi cười cười, nói không sao. Kế đó, ông nội của Trúc Tẩm Ngưng cũng đứng dậy, vừa đi vừa nói, A Tuấn, sắp xếp cho thằng nhóc kia một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai xem biểu hiện của cậu ta trên đấu trường, nhà họ Trúc chúng ta, chấm, không thể nói lời nuốt lời. Sau khi nói xong, người già đi về phía phòng mình. Lúc này, tôi lên tiếng, nói với người đàn ông trung niên. Bác trai, làm phiền bác rồi ạ. Tôi cũng đã biết tên của ông ta là Trúc Tuấn. còn ông nội Trúc Tẩm Ngưng? Tôi vẫn chưa biết. Lúc này, Trúc Tuấn dẫn tôi tới một căn phòng nằm ở một góc khá khuất. Sau khi vào trong, tôi nhìn qua một vòng, tất cả đều rất thô sơ. Có điều đối với một đứa trẻ lớn lên ở nông thôn như tôi mà nói, cũng không có vấn đề gì. Nhưng Trúc Tẩm Ngưng lại lớn lên ở trong thành phố. Lúc mới đến, nhất định không quen với cuộc sống trong đây. Cứ thế, sau khi dẫn tôi tới phòng, Trúc Tuấn liền rời đi. Nửa đêm nửa hôm, Trúc Tẩm Ngưng chắc chắn cũng không thể tới tìm tôi. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu khôi phục lại năng lượng đã tiêu hao trong ngày hôm nay. Mặc dù không bị thương, nhưng vẫn tiêu hao không ít sức lực. Ngày mai còn phải tham gia đấu trường, nhất định phải điều chỉnh cơ thể về trạng thái tốt nhất. Như vậy mới có cơ hội. Mất khoảng 2 tiếng, tôi mới bù lại được hết những năng lượng đã tiêu hao trên người. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên trong lòng. Lúc này hai đôi mắt long lanh của chị ta đang nhìn tôi. Tôi cẩn thận lấy Hoàng Tiểu Tiên ra. Phải cẩn thận là bởi vì chỉ sợ bản thân chạm phải chỗ nào đó trên người chị ta. Mặc dù bây giờ chị ta đã hiện nguyên hình, nhưng đó là Hoàng Tiểu Tiên lại chính là sự thật. Chị Tiểu Tiên, vất vả cho chị rồi. Chị nghỉ ngơi trước đi, ngày mai phải tham gia đấu trường rồi. Tôi nhẹ nhẹ nói với Hoàng Tiểu Tiên. Tôi biết chị ta có thể nghe được lời của tôi. Chính vào lúc tôi nằm xuống, bên cạnh lại vang lên một giọng nói rất nhỏ. Lẽ nào em không thấy tò mò chuyện xảy ra ngày hôm nay à? Đây là tiếng của Hoàng Tiểu Tiên. Tôi hơi quay đầu lại nhìn, phát hiện Hoàng Tiểu Tiên đang nằm ngay cạnh tai tôi, nói nhỏ với tôi. Lông mày tôi hơi nhíu lại. Hoàng Tiểu Tiên nói vậy là có ý gì? Hoàng Tiểu Tiên lại lên tiếng. Hôm nay lúc em chiến đấu chị có quan sát qua rồi. Tấm da người chính là của huyết thi. Tình trạng như vậy, có chút giống với thủ đoạn cúng tế. Thủ đoạn cúng tế, tôi bỗng cả kinh, thứ đó dùng để cúng tế sao? Tôi kinh ngạc nói không thành lời, cũng khó mà tin nổi những gì Hoàng Tiểu Tiên nói. Nhưng thứ đó dùng để tế cho thứ gì cơ chứ? Trong lòng hiện ra rất nhiều câu hỏi. Tôi hỏi Hoàng Tiểu Tiên, có biết trên hương hỏa đó bị làm sao không? Đáng ra phải có thiên địa quân thân sư chứ. Nói đến việc này, Hoàng Tiểu Tiên im lặng một lát, không lâu sau, cất tiếng nói, em xem Tây Du Ký chưa? Chấm, tôi hơi ngây ra, hỏi Hoàng Tiểu Tiên hỏi chuyện này để làm gì? Hoàng Tiểu Tiên lại nói, em có biết Trấn Nguyên Tử trong Tây Du Ký không? Những vị thần khác đều thờ cúng Tam Thanh, nhưng hương hỏa của ngài ấy lại chỉ thờ hai chữ thiên địa, điều này cũng đã nói rõ thân phận của Trấn Nguyên Tử, cũng chính là nói, thân phận của ngài ấy chỉ cần thờ thiên địa là được, không cần thiết phải thờ cúng Tam Thanh. Tôi nhíu mày, không hiểu ý của Hoàng Tiểu Tiên lắm. Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, tôi lại hỏi, chị ta nói rõ ràng tí được không? Nói thế này đi, chị có hai phán đoán. Một là khinh thường đạo gia, hai là địa vị và thân phận không phải thờ cúng thiên địa quân thân sư, nhưng chị cảm thấy khả năng thứ hai không lớn. Hoàng Tiểu Tiên nói xong, lòng tôi trùng xuống, ý của chị ta là khả năng thứ nhất rất lớn, có nghĩa là Lê gia xem thường đạo gia, cho nên đến ngay cả thứ thờ cúng cũng không muốn giống với đạo gia. Những người khác đều thờ cúng thiên địa quân thân sư, nhưng bọn họ thì không. Nguyên do bên trong, rốt cuộc là phán đoán nào của chúng tôi mới đúng? Nghĩ đến điểm này, tôi kinh ngạc không hiểu rốt cuộc là thế nào. Chị Tiểu Tiên, chị có phát hiện thấy nơi này cứ quái lạ thế nào ấy không? Im lặng một lúc lâu, tôi bỗng cất tiếng gặng hỏi Hoàng Tiểu Tiên. Khi tôi nói xong, Hoàng Tiểu Tiên lại không trả lời tôi ngay, mà ngập ngừng một lúc mới nhàn nhạt nói, hiện tại chưa chắc chắn lắm, nhưng có thể khẳng định, làng Lê gia nhất định có rất nhiều bí mật mà không một ai biết. Những thứ này không hề dễ dàng phát hiện, hiện tại chỉ đành đi được bước nào hay bước đấy.